Tiên ma đồng tu, chương 680, Thiên vấn, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man hoang thánh điện, huyền hỏa đàn, dưới mặt đất nham thạch nóng chảy huyệt động. Nhìn xem mang theo hộp cơm đi tới Thiên vấn, Lưu Vân tiên tử nói. Người đã vài ngày không có đến, chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên vấn đem hộp cơm dụng trường lực đẩy, hộp cơm liền chậm rãi bay về phía sông nham thạch trung tâm này khối trên tảng đá lớn. Sau đó nói, người đoán đúng rồi, căn cứ tin cậy tin tức chính đạo muốn thừa dịp thánh giáo 10 năm đại thí cơ hội, chuẩn bị chinh phạt thánh giáo, hiện tại ngũ hành kỳ đang tại nhanh chóng hồi phòng, thánh giáo các phái hệ đã ở âm thầm tập kết lực lượng, chính ma đại chiến hết sức căng thẳng. Người nói chuyện này có đủ hay không đại? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử nở nụ cười, rất là sung sướng, nói. Như thế nào, chính đạo rốt cục muốn động thủ? Chúng ta ngày hôm nay đã đợi chừng 25 năm, thương thiên đến cùng hay là nghe đã đến ta tố cầu, ma giáo ngày tốt lành chấm dứt. Thiên vấn nói, mấy ngàn năm nay, thánh giáo tổ chức vài chục lần tiến công trung thổ, kết quả mỗi một lần cũng không công mà về, mà chính đạo cái này mấy ngàn năm nay, cũng tập kết lực lượng thảo phạt thánh giáo vài chục lần, cái đó một lần cũng không có chiếm được tiện nghi, chính thức đánh tới thánh điện bên ngoài Hắc Thạch Sơn, chỉ có 4.000 năm trước này một lần, lúc này đây chính ma giao phong, bất quá Huyền Thiên Tông càn khôn từ vùng vẫy dẫy chết chỉ là muốn bảo trụ bọn hắn hơn 300 năm trước theo Thương Vân Môn trong tay lừa gạt đến Huyền Thiết Lệnh, bảo trụ Huyền Thiên Tông chính đạo đứng đầu địa vị. Ngươi cảm thấy một trận chiến này hội đánh chính là có thể có nhiều vô cùng thê thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử nhai lấy gà chân, nói. Chắc có lẽ không rất vô cùng thê thảm, bất quá ma giáo tuyệt đối cũng sẽ chết rất nhiều người, chỉ cần ma giáo có thể chết người ta liền cao hứng. Đúng rồi, ngươi có thể hay không xuất chiến? Thiên vấn thản nhiên nói. Ta là Thanh Mộc Kỳ phó kỳ chủ, trách nhiệm của ta là thủ hộ thánh điện, trông coi thánh hỏa, chỉ cần chính đạo không đánh quá Hắc Thạch Sơn, ngũ hành kỳ chủ lực chắc là sẽ không xuất động, điểm này ngươi có lẽ rất rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử nhẹ gật đầu, ma giáo ngũ hành kỳ là một cái độc lập tồn tại, mỗi lần một kỳ nhân số 1.000 người, nhìn như không nhiều lắm, nhưng mỗi cái đều là ngự không cảnh giới phía trên tu vi, 5.000 ngự không cảnh giới tu chân giả, đây là một cổ đủ để quét ngang hết thảy lực lượng, nhất là ngũ hành đại trận càng là huyền diệu vô phương, uy lực vô cùng, trừ phi chính đạo dùng mấy vạn tu chân giả cường công thánh điện, nếu không căn bản cầm ngũ hành kỳ không có bất kỳ biện pháp. Hơn nữa, cho dù chính đạo tu chân giả ỷ vào nhân số hơn ưu thế cường công, không chết tổn thương ngót nghét một vạn cũng là mơ tưởng công phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com cũng đang bởi vì ngũ hành kỳ chiến lực cường đại, cho nên những năm gần đây này, thánh giáo trong không có bất kỳ môn phái cũng khống chế ngũ hành kỳ, thiên ma môn môn chủ Thác Bạt Vũ nằm mộng cũng muốn trở thành thay giáo chủ, thế nhưng chỉ cần Tả Hữu nhị sứ không đồng ý, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Về phần Thác Bạt Vũ đều muốn làm thay giáo chủ, không chỉ là vì cái này hư danh, kỳ thật hắn mục đích cuối cùng nhất, hay là muốn thông qua ngồi trên thay giáo chủ vị trí, danh chính ngôn thuận hiệu lệnh ngũ hành kỳ, một khi ngũ hành kỳ làm mình sử dụng phối hợp thiên ma môn thực lực, hắn sẽ là thứ hai thiên ma lão tổ, thứ hai quỷ vương Diệp Trà, đem có thực lực nhất thống thánh giáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử trầm mặc một hồi, nói. Tu vi của ngươi đã rất cao, 8 năm trước ngươi thì đạt đến linh tịch cảnh giới, cái này 8 năm, ngươi cố gắng hết sức được ta chân truyền, hôm nay ngươi cái này một thân tu vị, phối hợp ngươi ám tinh châu cùng liễu lá giao hai lưỡi, đừng nói là trẻ tuổi đệ tử, coi như là ngươi sư phụ Thanh Mộc lão tổ tại tu vi thượng cũng không thể so với ngươi cao minh nhiều ít. Bất quá tu vi là tu vi, chiến lực là chiến lực, nếu thật là sinh tử tương bác, ngươi đang ở đây Thanh Mộc lão tổ trong tay tuyệt đối kiên trì không được nửa canh giờ. Thực sự không phải là nói ngươi tu vi cùng ngươi sư phụ chênh lệch rất xa, mà là các ngươi lâm chiến kinh nghiệm chênh lệch quá xa. Tu vi của ngươi gần nhất 50 năm đoán chừng rất khó tại đề cao, cho nên ngươi đừng tưởng tượng tại vài thập niên đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới, trừ phi ngươi có thiên đại cơ duyên. Cái này vài chục năm nay, ngươi nghĩ biến thành càng cường đại hơn, chỉ có không ngừng chiến đấu, lần này là một cái cơ hội tốt, chính ma đại chiến cũng không phải là mỗi năm đều có thể gặp phải, ngươi có thể cầm chính đạo để tử luyện tay một chút. Thiên vấn sau cái khăn che mặt trước mặt trong mắt bỗng nhiên có một đạo lưu quang lóe lên rồi biến mất, nàng nhẹ nhàng nói. ta vừa vặn cùng ngươi nói chuyện này, hôm nay chính đạo không ít tinh anh đệ tử, vậy mà xâm nhập đến man hoang chi địa đến tìm hiểu tin tức thật sự là không biết sống chết. Tả Hữu nhị sứ đã hạ lệnh, thừa dịp một cổ đống cát đen bạo mang tất cả sa mạc tương hội phái ra Trúc Long, đem những thứ này dám can đảm xông vào những thứ này chính đạo đệ tử cũng ăn hết. Trúc Long ra tay, chính đạo người nhất định sẽ không hoài nghi âm mưu của bọn hắn bị chúng ta biết được, về phần ta, cũng nhận được mệnh lệnh tương hội theo Trúc Long cùng một chỗ ly khai thánh điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Vân tiên tử cười nói, hoàng phủ cùng trời cao muốn thật đúng là chu đáo. Tại đống cát đen bảo trong xuất động Trúc Long, cho dù chết nhiều hơn nữa chính đạo đệ tử, chính đạo cũng chỉ tưởng rằng thiên tai, không phải người họa, hay quá thay. Thiên Vấn nói, tiền bối, theo ta được biết, xâm nhập man hoang nội địa phía trước nhất một cổ chính đạo đệ tử tổng cộng 9 người, Trúc Long lúc này đây mục tiêu cũng chính là 9 người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Vân tiên tử có chút ngoài ý muốn nói, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì, để cho ta đi cứu bọn hắn, cocchuyenaudio.com. Ngươi cũng thấy đấy, ta hiện tại bản thân khó bảo toàn, cho dù không đành lòng chứng kiến 9 đầu tánh mạng cho Trúc Long đêm đó món, lại có cái biện pháp gì đâu. Thiên Vấn thời gian dần qua đứng lên, quay người đưa lưng về phía Liêu Vân, nói. Ta và ngươi nói những thứ này, là muốn nói cho ngươi biết 9 người này trong, có một người tên gọi là Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Vân tiên tử tay gặm một nửa gà chân phịch một tiếng liền rơi xuống tại trên mặt đá. Ngươi nói cái gì, Tiểu Xuyên đến man hoang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, buổi sáng vẫn còn ở 3.000 dặm bên ngoài, vị trí hiện tại có lẽ ở vào cát vàng đáy cốc đầu phía bắc, khoảng cách thánh điện chỉ có không đến 800 dặm, đống cát đen bạo buổi tối hôm nay sẽ hình thành, Trúc Long sau nửa canh giờ cũng sẽ đúng hạn xuất động. Tiền bối, ngươi bây giờ còn cảm thấy hay quá thay ư, buổi sáng phát hiện ngũ độc môn một nhóm người tại một cái không ngờ gò núi chỗ tránh gió đào hầm ẩn núp về sau, Triệu Vô Cực mà bắt đầu mang theo mọi người tại không có một ngọn cỏ cát vàng đáy cốc ăn hạt cát, thật đúng là lại đã tìm được bốn phía ma giáo đệ tử giấu kín cứ điểm, nhân số đều là tại 200-300 tả hữu, hầu như đều tại cát vàng đáy cốc đông bắc biên giới cồn cát trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, đây cũng không phải là Triệu Vô Cực tìm được những cái kia người che giấu vô cùng hảo, may mắn mà có quân tiên phong doanh trong có một sơn hạ trực thúc, hắn giống như là một chỉ thổ nhổ chuột thi triển độn thuật theo hạt cát phía dưới ghé qua tới vô ảnh đi vô tung, này mấy chỗ giấu kín cứ điểm, đều có ma giáo đệ tử chạm gác ngầm thế nhưng lực chú ý của bọn họ đều tại mặt đất, không ai sẽ nghĩ tới có người có thể tại hạt cát hạ thông hành không trở ngại. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu hối hận vì cái gì không chết quấn nát đánh nhượng Vân Khất U giáo sư chính mình độn thuật, Vân Khất U chỗ sẽ nhớ chạy trốn bằng đường thủy, độn thổ thiên lý độn, so ngũ hành môn này mèo ba chân độn thuật không biết huyền diệu nhiều ít, như vậy hiện tại công lao lớn đều bị sơn hạ trực thúc một người chiếm đoạt, chính mình một chuyến tây vực man hoang hành trình chỗ tốt gì cũng không có mò được, vốn là xem sơn hạ trực thúc không vừa mắt, hiện tại thì càng thêm không vừa mắt, vừa nhìn thấy cái khuôn mặt kia mặt Diệp Tiểu Xuyên đều có đánh hắn mấy quyền xúc động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời lệnh Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được bất mãn còn có Bách Lý Diên. Từ khi tấn cấp là lãnh đạo đẳng cấp, Bách Lý Diên mà bắt đầu cả ngày hồ liệt liệt, không có một câu là có thể tin, cũng tỉ như bảo hôm nay buổi sáng nàng nói chiêu Hà Hồng như máu, chắc chắn gió bão đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn dần dần rơi xuống đi mặt trời, cái này cả ngày bị mặt trời sấy nướng bên ngoài tiêu trong non, nhiều hy vọng đến điểm phong, há mồm đợi cả ngày, nơi đó có phong. Bách Lý Diên loại này không chịu trách nhiệm hồ liệt liệt, hoàn toàn chính là bên hông suy đoán chỉ chuột chết, liền dám giả mạo đi săn. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.